Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 786, chương 790, gặp gỡ bất ngờ. Lão Tử chân nhân lời nói này triệt để dọa sợ tất cả mọi người, bao quát cái kia bạo cáu Kình Tranh Ma. Giờ phút này vừa nghe xong lời này, hoàn toàn là không thấy giá đỡ. Ngươi nói cái gì? Tranh Ma thử hỏi. Lão Tử tiếp tục nói, bần đạo điên mất ngươi chín thành đạo quả, cùng đứa nhỏ này tiến về cửa thứ ba. Ngày sau bần đạo muốn ngươi vì hắn hộ đạo, giúp hắn trở thành chí tôn. Đến lúc đó ngươi phong ấn có thể từ được cởi ra, ban thưởng ngươi tự do. Hộ đạo? Tranh Ma kinh ngạc, hắn tam giới đại ma đầu, muốn cho một tên tiểu tử hộ đạo? Ta vô pháp vô thiên, thế gian còn không tồn tại để cho bản tọa cúi đầu làm tay chân người tồn tại. Người ma tính không thay đổi, chỉ có thể trấn áp xuống dưới. Bần đạo niệm trời xanh có đức hiếu sinh, ngươi là như thế nào được sáng tạo ra, đều tự có thiên số, nhưng cơ duyên đã cho ra, ngươi là bắt lấy hoặc là vứt bỏ. Một ý niệm, lão tử chân nhân nhàn nhạt nói, không nhanh không chậm. Tranh Ma chật vật ngẩng đầu nhìn cái kia tử khí mây mù bên trên lão tử. Ngay cả cái kia con thanh nghiêu thoạt nhìn cũng là khủng bố như vậy. Ta đáp ứng. Lão tử chân nhân sắc mặt mỉm cười. Tốt. Hắn lần nữa nhấc tay điểm ra. Cái kia bát cảnh cung oanh minh phủ xuống, đúng là rút vào lưu du trong đầu đầu. Cái kia cuồn cuộn tử khí bắt đầu tiêu tán đi. Lão tử mặt hướng cái kia ba đầu thánh thú. Ngàn năm cổ hẹn, đúng hạn mà tới. Hắn đem Nguyên Thủy Chân Kinh chia làm ba trang, truyền cho ba đầu thánh thú. Ai tu luyện hoàn tất liền có thể lẫn nhau trao đổi. Lưu Du khôi phục thần trí, nhìn thấy đạo gia chân nhân, có chút ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn là hướng phía trước triều bái thôi một lần. Tiểu tử Lưu Du gặp qua chân nhân, hắn không nhớ rõ chuyện xảy ra mới vừa rồi, nhưng là cái này chân nhân tại cái này bị trảm nhuệ khí ba đầu thánh thú, phía dưới vực thảm bị đánh chìm. Không khó tưởng tượng liền biết vừa rồi Tranh Ma ra sân hình ảnh nên tặc chấn động. Ân, ngàn năm thời gian, đây đều là vừa vặn, ngươi lại trở về, giữ vững Côn Lôn là được rồi. Chưa đến địa cầu có thể sẽ gặp kiếp số. Sau khi trở về, tiến về vòng lan, ngươi sẽ tìm đến cơ duyên. Tiến về cổ lộ cửa thứ tư là ở Lạc Hà Sơn. Chí tôn cảnh cần ngàn năm tu hành. Ngươi nếu là có một ngày đạt tới này cấp độ, nói không chừng có thể để địa cầu văn minh xuất hiện mới tiến bộ. Lão tử bình tĩnh nói đến, bất quá hắn không muốn nói quá nhiều, liền để cho ba đầu thánh thú tướng tinh cửa bộ kiện thả ra. Đồng thời tổ hợp thành công. Tần Vô Song đám người nhìn xem cái kia cuồn cuộn tinh môn, có một loại không nói ra được đã lâu cảm giác, bởi vì Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song vũ khí trong tay đều không phải là cái thế giới này. Vừa nhìn thấy cái này tinh môn, sắp thông hướng địa phương có lẽ sẽ là bọn hắn tìm kiếm một chút câu trả lời mục đích thực sự địa. Tinh môn đã mở, nếu như không có nghi vấn gì, liền có thể đi đến. Lão tử chân nhân nói, mỉm cười giống một vị hòa ái tiên nhân giống như, tại thần bí này bề ngoài phía dưới, hoàn toàn không biết năng lực của hắn là kinh khủng đến cỡ nào. Lưu Du nhìn xem mọi người, phát hiện tại sắp muốn đi trước rời đi rất lâu cố hương. Lần này trở về, hắn muốn nâng lên trách nhiệm, lớn đến giữ vững Côn Lôn, nhỏ đến là một cái phụ thân trách nhiệm. Chúng ta trở về đi. Lời này là hắn đối với Trần Giai Lệ, Doanh Khả Cầm nói. Đối bọn hắn mà nói đây đúng là về nhà. Đối với lão tử chân nhân mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì về phần, bởi vì lão tử là trên địa cầu đạo gia người sáng lập. Nói cách khác là 2000 năm cổ nhân, nhưng hắn hội xuất hiện ở đây tinh không cổ lộ trên mặt. Vậy đã nói rõ hắn biết đến một ít chuyện là mình xa xa không biết. Hơn nữa lúc trước Triệu Giao để cho mình tiến vào cổ tiên điện cũng là vì cái kia tiên thủ. Chẳng lẽ nàng cũng sớm ý thức được địa cầu sẽ có đại nạn sao? Hắn trở lại địa cầu phương thức là thông qua cổ lộ. Có lẽ nàng biết rõ đường trở về không chỉ một đầu. Có lẽ không lâu nữa tất cả mọi người hội ở địa cầu gặp nhau. Chờ đã, đúng lúc này, tại thiên khung kia bên trên hư không xuất hiện một người. Nàng kim quang lung lạc, lấy toàn thân. Một bước 10 dặm, trong vòng mấy cái hít thở đã đến mọi người trên không. Làm cho người khiếp sợ là sau lưng của nàng nhất định cõng một thanh khổng lồ cái búa. Tần Vô Song nhìn người nọ, sắc mặt đại hỉ, kém chút đều không có kinh khiếu xuất lai. Chỉ có Lưu Du nhìn xem nàng, yên lặng gật đầu, đến rồi, người tới là một thiếu nữ. Nàng tóc trắng xóa, một thân hồng y, linh lung tơ lụa giữa không trung lăng phong phấp phới. Một màn kia quá hoàn mỹ, chỉ bất quá sắc mặt của nàng rất đau thương. Yên lặng nhìn phía dưới cái kia đầy người dấu vết chiến đấu thanh niên. Đến nay, nàng không cách nào làm ra lựa chọn. Nàng là Trung Vô Diễm, lại không phải chân thân xuất hiện, mà là một sợi nguyên thần. Nàng cõng cái này bức vương trùy mà đến. Mục đích không có người biết rõ. Trần Giai Lệ cùng Cửu Hậu yên lặng hướng về tinh môn phương hướng thối lui. Người khác cũng thức thời lui đi lên. Lưu lại một không gian. Thật xin lỗi, ta không biết sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Đi với ta cửa thứ ba. Lưu Du lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong mang theo đau thương. Hắn thật xin lỗi người nữ nhân này quá nhiều địa phương. Không cách nào trả hết nợ. Ban đầu ở Bắc Đầu, cổ tiên điện chìm vào đại hoang bên trong. Là nàng một đêm bạch mái tóc thật dài, đi xa cái kia đại hoang chỗ sâu, từ đó không còn có người biết rõ tin tức của nàng. Thế nhưng phần bị ẩn giấu thống khổ, là không có ai biết. Trung Vô Diễm lắc đầu, không nói gì, phần kia dứt bỏ thống khổ để cho nàng xem ra vô cùng yếu ớt. Nàng làm tay khẽ vẫy, chuôi này treo ở sau lưng bức vương trùy từ trên người trôi lơ lửng. Sau đó nhiều lần xoay tròn, liền biến thành một cái chùy nhỏ. Trung Vô Diễm khóc thành một cái nước mắt người, đem cái này bức vương chùy giao phó đến Lưu Du trong tay. Thủy Trung không lại nói thêm một câu. Vì hắn, nàng rơi vào hồng trần hoa gian. Vì hắn, nàng tu đạo nhập Phật, thánh trước chạm 6 cái. Tịnh tình duyên, đây là sau cùng cáo biệt. Nàng đã vĩnh viễn dừng lại ở một chỗ, nơi đó mỗi ngày có chuông gõ, mỗi ngày đều có Phật kinh bạn thân. Từ khi cái kia một lượt Phật Pháp xuất hiện ở nàng quanh thân thời điểm, vậy liền nhất định có chút duyên đã hết. Nhưng có chút duyên vừa mới bắt đầu. Lưu Du bưng kín bức vương trùy, nữ tử kia lại yên cười một tiếng, xinh đẹp khu hóa thành một mảnh vung ra đầy trời hoa nhi. Nàng đến thời điểm không có nói câu nào. Lưu Du cười nhạt một tiếng, trong lòng bị Trung Vô Diễm nụ cười xúc động, minh bạch rất nhiều chuyện. Đi thôi, đám người bọn họ đi vào tinh môn, sắp triển khai bước kế tiếp luyện trải qua hành trình. Chỉ bất quá tiếp xuống trạm này là thông hướng địa cầu. Cái nào đó rời nhà nhiều năm hài tử trở lại rồi. Năm đó Hoa Quốc đệ nhất mạnh nhất bán bộ thần cảnh cường giả, bây giờ cũng chính thức trở về. 2018 năm tháng riêng, một năm mới bắt đầu rồi, nhưng không có đến giao thừa. Tại chỗ phồn hoa trên đường cái cũng đã treo đầy vui mừng chi đỏ. Tiểu nãi Hoa Môn dẫn pháo tại đầu đường châm ngòi. Tại đầu phố chỗ, có một ông lão yên lặng hút thuốc. Tiểu hài tử rất ưa thích nghe hắn nói cố sự, giảng cũng là chút đầy trời thần Phật cùng đến từ vực ngoại người tu hành. Lão yên đấu, cái này thần thoại tốt đặc sắc, nhưng vì sao đã nhiều năm như vậy, không còn có thần tiên đi tới người chúng ta ở giữa đâu? Một cái tiểu nãi hoa nghe được phi thường nhập thần, pháo đều không đi thả. liền lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này nghiêm túc lắng nghe. Sau nghe lão nhân giảng Na Cha nháo hải, Tôn Ngộ Không đại não bầu trời còn kích thích đâu. Ai, cũng là nhân gian bỏ qua, hoặc là bọn họ bỏ qua nhân gian. Lão giả cười nhạt nói, hừ, lão yên đấu ngươi còn nói không biết lời nói. Nhất định là những cái kia thần tiên không phát hiện người chúng ta ở giữa Tết Xuân. Các loại giao thừa pháo hoa lên không? Nhất định sẽ hấp dẫn lấy bọn họ. Một đứa bé ngây thơ nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.